Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 8. Trung Khai Tân quả thực có chút không nhìn nổi. Đây là điện ảnh ấy ư? Thế nào chụp với chuyện thật nhi tựa như? Cái kia nam chết thật rồi không? Ta xem đều có chút muốn ói rồi. Ta cùng Đinh Tiềm giống như đã gặp cái này. Quách Dung Dung như có điều suy nghĩ nhìn màn ảnh. Đây là mới vừa lưu hành điện ảnh sao? Này thật giống như không phải là điện ảnh. Chúng ta là đang phát sinh đệ nhất lên sự kiện tự sát trong căn phòng gặp qua tương tự đồ vật. Triệu Cương Nghị không tránh khỏi chen miệng. Ngươi là nói ở Mã Minh Dương trong nhà. Thế nào ta chưa thấy qua? Thế nào? Chẳng lẽ Triệu đội trưởng còn không có xem qua Mã Minh Dương máy tính sao? Nếu như ngươi xem qua rồi, liền sẽ không như thế ngạc nhiên. Triệu Cương Nghị mặt lộ lúng túng, kiên trì đến cùng hỏi, Mã Minh Dương trong máy vi tính cũng có cái video này sao? Hắn trong máy vi tính không phải là video, là văn tự nói rõ, đặc biệt giới thiệu như thế nào treo ngược. Còn có thứ hai lên sự kiện tự sát bên trong Tôn Mân. Cùng với trước mắt Tăng Lương Kiệt, bọn họ ở tự sát lúc, trên người đều mang tương tự văn tự nói rõ. Đúng chính là cái này. Vui vẻ, trở về đảo đảo, Quách Dung Dung vừa nói chỉ một cái màn ảnh. Nhắc nhở Trung Khai Tân, không biết nhìn thấy cái gì, mọi người nhìn về phía máy tính. Lúc này hình ảnh đã hoán đổi đến một người khác cảnh tượng. Thoạt nhìn là một cái bỏ hoang trống trải thương khố. Mang theo mỏ chim mặt nạ giáo tử lão sư vẫn ôn nhu nhàn tĩnh đứng ở trước màn hình. Ở sau lưng nàng có bốn người ở trong kho hàng tới tới lui lui bận rộn. Bọn họ là hai trai hai gái. Đang ở hướng thương khố trung ương đất trống rời băng ghế. Tựa hồ phải làm gì? Còn vừa di ra di dầm vừa nói vừa cười. Giáo sát lão sư dễ nghe thanh âm lúc này lại vang lên. Tiếp theo cho ngài giới thiệu một loại càng có thể an nhiên, đáng tin hơn nữa giản tiện địa tự sát phương pháp chính là hang nghinh. Treo ngược, nó là quả thật, đơn giản, vô thống khổ tam bộ khúc. Không phân biệt nam nữ già trẻ tính áp đảo rộng rãi được yêu thích. Có thể nói là tự sát chi vương, đúng, chính là cái này, Quách Dung Dung hưng phấn nói. Ở Triệu Cương Nghị trong máy vi tính có một người gọi là tự sát toàn diện sổ tay, nói rõ. Bên trong viết lời nói chính là cái này nữ nhân vừa mới nói qua. Mọi người tập trung tinh thần, tiếp tục nghe giáo sát lão sư nói đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị công cụ, dây điện, dây nịt ra. Sợi dây, chỉ cần có thể dây dưa đến trên cổ. Cái gì có thể, bất quá, phải tận lực chọn mềm mại mà có thể dán vào trên cổ. Như công ty bách hóa đóng gói dùng nhựa plastic mang các loại. Cho dù đối với hơn 100kg người mà nói cũng là rất đầy đủ rồi. Nếu như sử dụng dây thép đến khi một loại có chặt đứt lực đồ vật, khả năng phát sinh cắt đứt cổ tình huống. Tiếp đó, vì bỏ đi ngài chống lại treo tự sát băn khoăn, ta muốn giải thích cặn kẽ một chút treo ngược tới chết trải qua. Giai đoạn thứ nhất, đầu não vo ve nóng lên, xuất hiện u tai, kèm theo trước mắt xuất hiện thiểm quang, đồng thời, cảm giác bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn tương tự, Đinh Tiềm nói, ta nghĩ Mã Minh Dương trong máy vi tính phát hiện kia đoạn trên treo tự sát thuyết minh. Rất có thể chính là từ đoạn video này bên trong hái chép lại. Không chỉ là hắn, Tôn Mân cùng Tăng Lương Kiệt tự sát thuyết minh chắc cũng là từ nơi này hái sao. Liền tự thuật phong cách cũng giống nhau như đúc. Ngay tại Đinh Tiềm vừa nói, trong video lại xảy ra làm người ta chố mắt nghẹn họng tình cảnh giáo tử lão sư sau lưng bốn người. Kia đã bắt đầu tua quần áo. Bọn họ từ ngoài đến bên trong từng món một tua hạ toàn bộ quần áo. Đối mặt đến ống kính, trên mặt không thấy được chút nào xấu hổ. Bọn họ đem tua quần áo của hạ chỉnh tề gấp lại được. đặt ở băng ghế bên cạnh, mặt mỉm cười với nhau nhìn một chút, thật giống như đang làm một món biết bao thú vị sự tình. Sau đó đồng thời leo lên băng ghế, đứng ở phía trên, ở thương khố nóc bằng xà thép thượng. Trước chuyện đã treo xong rồi bốn cái dây thừng, bốn người đồng thời đem đầu đưa vào dây thừng bên trong. Cơ hồ cũng trong lúc đó đạp ra dưới chân băng ghế. Quách Dung Dung vội vàng quay mặt chỗ khác, không đành lòng nhìn xuống, mà những người khác lại trơ mắt nhìn này tối kinh người một màn phát sinh ở trước mắt. Vừa mới còn vừa nói vừa cười bốn người trong nháy mắt liền treo ở bán không. Bất lực ưỡn ẹo thân thể, ngư như thế sắp chết rùng rằng. Giai đoạn thứ hai, toàn thân đưa tới co rút, nghe nói, thủ bộ làm vẩy nước động tác, bàn chân làm đi bộ động tác, giáo sát lão sư bình tĩnh tự nhiên tiếp tục giảng dài. Sau đó hai tay hai chân bắp thịt bắt đầu rút gân sau lại toàn thân thẳng tắp rút gân. Giai đoạn này là một phần đến khoảng chừng phút rưỡi. Phái nam vào lúc này tinh khí sẽ bo lên, cũng bắn cảnh, giai đoạn thứ ba, đã là trạng thái chết già, đại tiểu tiện cùng tinh ye tràn ra, con mắt nổi lên, hô hấp dừng lại, trong thời gian này ước một phút, cho nên đến loại trình độ này chỉ ba phần đến hồi lâu. Ở chỗ này giai đoạn tim còn đang nhảy lên, như bị phát hiện cũng có khả năng cứu một mạng, sau đó... tim sẽ nhảy lên ước 10 phút, tim một khi ngưng đập cũng chưa có được cứu hy vọng. Kèm theo nàng giảng thuật, kia bốn cái treo ở dây thừng thượng nhân làm tương tự kinh người phản ứng. Cho đến bọn họ hoàn toàn ngừng bất động, vừa vặn 3 phút, trong đó hai cái nam nhân còn xuất hiện bo lên hiện tượng. Đinh Tiềm cùng Triệu Cương Nghị đám người này bình thời điểm không hiếm thấy đủ loại án giết người. Chung chết yểu thi thể, nhưng cũng xa xa không đến phát sinh trước mắt rung động. Đây là trơ mắt nhìn một cái sinh động sinh mệnh bị vò nát toàn bộ quá trình. Vô luận giảng giải người hay lại là người tự sát, đối với sinh mệnh miệt thị càng làm cho người ta thêm lòng nguội lạnh. Đệ nhất lên sự kiện tự sát bốn người kia chính là hoàn toàn bắt chước cái video này tự sát đi. Đinh Tiềm nói, ta xem chung quy lúc trưởng sắp tới 2 giờ. Hẳn toàn bộ đều là giới thiệu đủ loại tự sát phương thức. Ta xem cái video này ngược lại là hẳn gọi là hoàn toàn bộ tự sát sổ tay, càng thích đáng. Cái này, giáo tử lão sư, ý tứ chính là dạy người như thế nào giết chết chính mình chứ. Lại còn có như vậy lãnh huyết thay đổi tay nữ nhân. Quách Dung Dung lòng đầy căm phẫn. Ta nhất định phải bắt nàng, ta bất kể nàng là người Nhật Bản hay là người nào. Vạn nhất phần này video là từ Nhật Bản chảy vào chúng ta quốc gia, đó là cảnh sát Nhật Bản sự tình, người đơn thuần dư thừa bận tâm. Ta xem nữ nhân này ngược lại không giống như là người Nhật Bản. Triệu Cương Nghị nhìn chăm chăm trong video mang mỏ chim mặt nạ nữ nhân. Đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Đinh Tiềm nhìn hắn một cái, Triệu cảnh quan, ngươi sẽ không lại cảm thấy cái này mang mặt nạ đàn bà là Tưởng Vũ Hinh đi. Ta có thể hướng ngươi khẳng định, nàng cho tới bây giờ không có học qua tiếng Nhật, cho dù chúng ta nghe đến giải thích không phải là tự mình phát sóng trực tiếp. Là sau cộng vào, Tưởng Vũ Hinh cũng không khả năng đem khẩu hình đúng tốt như vậy. Cái này giáo sát lão sư tiếng Nhật tài nghệ tuyệt đối không kém. Sắc mặt của Triệu Cương Nghị âm, trầm nhìn chằm chằm Đinh Tiềm nhìn một hồi. Ở Tưởng Vũ Hinh về vấn đề, hai người minh tranh ám đấu, nhiều lần mâu thuẫn, đừng quá tự cho là. Đinh Tiềm, Triệu Cương Nghị nói, ngươi cho rằng là ngươi là bác sĩ tâm lý, liền nhất định có thể nhìn ra ý tưởng của ta sao? Ngươi sai lầm rồi, bây giờ ta căn bản là không có hoài nghi Tưởng Vũ Hinh. Hắn bỗng nhiên đưa tay đè xuống phím cách, tạm ngừng video, hình ảnh dừng lại vị trí vừa lúc là giáo tử lão sư đặc tà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,